Bất Diệt Long Đế, chương 3707, an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly Bôn Tẩu đã gần thời gian 2 năm, thân thể của hắn ngược lại là không có vấn đề, linh hồn trạng thái cũng còn có thể gánh vác được, chỉ là có chút mỏi mệt thôi, không đến mức xảy ra vấn đề lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại duy nhất nguy cơ liền là tinh thần ở vào ngây ngô trạng thái, một mực ngơ ngơ ngác ngác, vẫn muốn tìm tới kia một cánh cửa, kia một cái đều không biết có tồn tại hay không môn. Hắn pháp giới bên trong đều không biết, phiêu, đi vào nhiều ít gió tuyết, bên trong tầng băng đã đạt đến mấy trượng sau tăng thêm, đây cũng không phải là một chỗ địa phương, mà là toàn bộ pháp giới đều là băng tuyết. Hắn pháp giới bên trong hỏa diễm đã sớm dập tắt nguyên lực, ngược lại là tăng thêm không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng nhắc tới chính là pháp giới bên trong hàn khí nhiều gấp mấy vạn, những này hàn khí ngưng tụ thành một đóa hàn vân phiêu phù ở pháp giới trên không, che cả bầu trời, che đậy nửa ngày bầu trời. Toàn bộ pháp giới bên trong nhiệt độ thấp đủ cho đáng sợ, thậm chí cảm giác so thế giới băng tuyết càng thêm thấp. Hiện tại sợ là bình thường đại viên mãn vào đây đều gánh không được, giống như Kim Nghiêm Cương Nhạc loại này, vào đây sợ là đều muốn bị đông kết, sau đó nhục thân bị đông cứng phá hư, bị đông cứng chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại tình huống này rất quỷ dị, vô pháp giải thích, Lục Ly thanh tình cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ có thể dùng hắn pháp giới cổ quái để giải thích. Cái này pháp giới bản thân cũng không phải là bình thường ngưng tố mà đến, đằng sau cái này pháp giới phát sinh mấy lần dị biến, có thể hấp thu các loại năng lượng kỳ dị, còn có thể dung luyện các loại năng lượng. Đằng sau càng là hắn đều có thể tiến vào, quái dị như vậy sự tình, sợ là truyền đi đều không ai tin tưởng. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, Lục Ly tiếp tục bôn tẩu, bên ngoài gió tuyết tiếp tục bay là tả, vô số gió tuyết bay vào hắn pháp giới bên trong, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 ngày, nửa tháng, một tháng, gió tuyết đột nhiên ngừng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hôm nay Lục Ly bước chân ngừng lại, ánh mắt của hắn dần dần trở nên thanh minh. Bởi vì tại hôm nay hắn đột nhiên phát hiện một cánh cửa, chuẩn xác mà nói là phát hiện một tòa cung điện, mà hắn đứng ở cung điện tiền phương. Hắn mơ hồ lắc đầu, để cho mình mệt mỏi tinh thần thanh tỉnh một chút, hắn cho là hắn nhìn lầm, đây là huyễn tưởng. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, lần nữa trợn khai nhãn trước, hắn phát hiện trước mắt cung điện vẫn còn, hắn lập tức tinh thần chấn động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tay hắn giới chỉ sáng lên, lấy ra mấy cái thần đan nuốt vào, luyện hóa về sau hắn mới đánh giá đến trước mắt cung điện. Đây là một tòa màu lam nhạt cung điện, rất xinh đẹp. Không phải đặc biệt lớn, bốn phía trên vách tường khắc rõ rất nhiều tinh mỹ đồ văn, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chẳng lẽ chính là ta một mực muốn tìm môn sao? Lục Ly nhìn qua cung điện đại môn, hắn nhìn mấy lần cũng không có chút gì do dự, bước đi lên cung điện đẩy ra cái này một cánh cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Môn này nhẹ nhõm tựu bị đẩy ra, Lục Ly nhìn thấy bên trong một cái đại điện, bên trong tòa đại điện này thế mà cũng có một tòa pho tượng, cùng bên ngoài giống nhau như đúc pho tượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ách, Lục Ly cảm ứng một phen, phát hiện một vấn đề, bốn phía có hàn khí ngay tại hội tụ, sau đó tràn vào pho tượng trong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm đột nhiên có một tia minh ngộ, có lẽ hai tòa pho tượng là liên tiếp lấy nơi này cùng thế giới bên ngoài, hàn khí sở dĩ hội. Sẽ tuôn ra đi là bởi vì hai tòa pho tượng liên tiếp. Nơi này hàn khí bị pho tượng hấp thu, sau đó truyền thâu cho phía ngoài pho tượng, cuối cùng theo loại kia trong pho tượng tuôn ra đi. Có thể hay không theo pho tượng này bên trong cảm giác được thế giới bên ngoài đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, hắn từ bên ngoài trong pho tượng cảm giác được cái này thế giới băng tuyết. Vậy có phải từ nơi này trong pho tượng cảm giác được phía ngoài băng hậu cung bên trong, hắn nghĩ tới tựu làm, thần niệm quét tới yên lặng tại pho tượng trong bụng. Tại tâm hắn niệm vừa mới yên lặng đi vào lúc dị biến phát sinh, pho tượng kia đột nhiên phát sáng lên, tiếp lấy pho tượng bụng dưới xuất hiện một cái vòng xoáy, một đạo hấp lực cường đại đem Lục Ly bao phủ đi vào. Lục Ly đều không có cách nào tránh đi, chỉ có thể mặc cho bằng cái kia vòng xoáy đem hắn hút vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên toàn chỗ xoáy, tựa như lúc đi vào, Lục Ly thân thể không ngừng xoay tròn, linh hồn hắn vốn là rất mệt mỏi, cái này nhất chuyển đem hắn kém chút chuyển choáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết qua bao lâu thân thể của hắn trùng điệp ra đời, hắn nhìn lướt qua phát hiện quả nhiên trở về, hắn lại về tới băng hậu cung. Không đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắn đột nhiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi, năm đó hắn đi vào lúc giống như khôn ma liền muốn tiến vào nơi này tới, 2 năm đi qua khôn ma phải chăng liền tại phụ cận. Hắn thần niệm lập tức liếc nhìn, tùy thời chuẩn bị tiến vào pháp giới bên trong. Liếc nhìn một lần về sau, hắn lại ngạc nhiên phát hiện khôn ma không ở bên trong một cái võ giả không có, sinh linh khí thức đều không có. Chuyện gì xảy ra đều chảy, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly nháy nháy mắt có chút mơ hồ. Đã không tại vậy hắn tạm thời liền là an toàn, hắn cũng yên tâm, hắn thân thể lóe lên tiến vào pháp giới bên trong, nghĩ tại pháp giới bên trong nghỉ ngơi thật tốt một phen. Kết quả hắn vừa tiến đến, hắn bị hù dọa, pháp giới đại biến dạng, hắn ngay từ đầu đều coi là lần nữa tiến vào thế giới băng tuyết bên trong. Nhìn kỹ một chút mới biết không phải là chuyện như vậy. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn rất là buồn bực nhìn chung quanh một lần, phát hiện pháp giới không chỉ có đại biến dạng, trọng yếu nhất là giờ phút này còn tại bay xuống gió tuyết quỷ dị tới cực điểm. Chuyện gì xảy ra, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly bốn phía đi dạo, bay 10 mấy lần về sau, trong mắt vẫn là một mảnh mơ hồ. Tại thế giới băng tuyết bên trong chờ đợi một đoạn thời gian, làm sao pháp giới đại biến dạng? Ai có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lục Ly cảm giác có chút mộng bức, tăng thêm giờ phút này thật sự là hắn là mỏi mệt đến cực hạn, sở dĩ hắn cảm giác trong đầu có chút tinh thần hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chần chờ một chút cuối cùng cũng mặc kệ nhiều như vậy, đến cùng tự ngủ. Nơi này nhiệt độ rất thấp nhưng hắn cảm ngộ cực hàn áo nghĩa cũng không sợ đảm nhiệm thế nào nghiêm lạnh. Hắn ngã xuống đất ngủ say, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm lúc này mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn trầm ngâm một phen, quyết định trước vận dụng chủ thần khí dò xét thoáng cái, không dò xét thiên loạn tinh vực tình huống bên kia, ít nhất phải dò xét thoáng cái băng hà cốc tình huống a, nhìn xem khôn ma bối huyền bọn hắn còn ở đó hay không. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, hắn lấy ra chủ thần khí, sau đó liếc nhìn tình huống bên ngoài. Cái này quét qua xem lại làm cho hắn đầy mắt chấn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện băng hà cốc bên trong đều là võ giả chí ít mấy ngàn vạn, cái này mấy ngàn vạn võ giả lại tất cả đều là tử thần lục minh, giống như cũng có vô số võ giả bị bắt. Âm mưu, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Lục Ly cảm giác đầu tiên liền là âm mưu, đây là khôn ma cùng bối huyền âm mưu, chính là vì buộc hắn ra ngoài. Hắn thần niệm nhanh chóng liếc nhìn, tại phụ cận cũng không có phát hiện có đại viên mãn ẩn núp, một cái đều không có. Đương nhiên hắn chủ thần khí cũng không phải vạn năng, cái gì đều có thể dò xét đến, đại viên mãn trước kia tự dò xét không đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tình huống gì a? Lục Ly có chút mơ hồ, phụ cận đừng nói một cái đại viên mãn, coi như bất luận cái gì võ giả đều dò xét không đến, một cái bối tộc trinh sát cùng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều dò xét không đến. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn nghĩ nghĩ thần niệm bốn phía liếc nhìn, dò xét tê cổ giới, nhìn xem phụ cận thành trì phải chăng có bối tộc quân sĩ trinh sát ẩn núp. À, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, quét một lần về sau, hắn đột nhiên dò xét đến một cái tin tức, một cái để hắn hổ khu chấn động tin tức, tê cổ thành bên trong có vô số võ giả còn tại đàm luận một trận chiến đấu, đông cảnh chi vương cùng bối huyền khôn ma chiến đấu. Một trận chiến này, lúc ấy thế nhưng là có vô số trinh sát đều tại, tin tức làm sao có thể giấu lại, đừng nói thiên vũ tinh vực, bát đại tinh vực đều mọi người đều biết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, khôn ma chết bối huyền nhục thân bị hủy diệt, Lục Ly thì thào tốt nửa ngày mới nói ra, vậy có phải hay không đại biểu ta an toàn, đại biểu ta có thể tùy thời rời đi. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, trời sáng chương 4 cảm giác rất ổn, tháng 9 hội. Sẽ, không gián đoạn càng chương 4, thẳng đến bản hoàn tất. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.